Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119: Nhân loại cắt giảm kế hoạch. 15. Đinh Trúc nguyên lai coi là hài tử chết rồi, chính phủ cho đền bù nhưng thật ra là một loại chế độ hành vi. Bây giờ thấy những này hợp đồng mới biết được, hiển nhiên không phải như vậy. Đương nhiên, tại ASC khảo thí hạ tử vong hài tử gia thuộc bồi thường thỏa đáng, đúng là quốc gia quy định chế độ. Nhưng là, từ nơi này trên hợp đồng nhìn ra được, muốn ai đào thải cũng không phải là đơn thuần thông qua khảo thí quyết định. Có lẽ, tại chế độ ban đầu bị chế định lúc đi ra đúng là đơn thuần muốn thông qua khảo thí quyết định chuyện này, nhưng là, theo thời gian trôi qua, tự nhiên mà vậy sẽ sinh sôi mục nát cùng hắc ám ni chúng ta thường thường nói. Tiền tài không phải vạn năng, tiền tài không thể mua được sinh mệnh, tiền tài không thể mua được tự do, tiền tài không thể mua được hết thảy. Nhưng là, trông thấy phần này hợp đồng thời điểm, Đinh Trúc liền biết sai rồi. Kim tiền là có thể mua được sinh mệnh, là có thể mua được tự do, thậm chí là mua được hết thảy. Trên hợp đồng rõ ràng viết rõ, có quyền thế gia đình sẽ ra một khoản tiền lớn. Tính cả chính phủ thanh toán tiền đền bù cùng một chỗ cho đến giao dịch gia đình. Mà giao dịch gia đình chỗ muốn trả ra đại giới chính là ký phần này hợp đồng. Đêm năm đó tham gia khảo thí hài tử sinh mệnh bán đi, dùng đem đổi lấy đối phương gia đình hài tử tính mệnh. Nhìn, cỡ nào lạnh khốc lại cỡ nào ôn nhu, cỡ nào tàn nhẫn lại cỡ nào từ ái. Bất quá là một khoản tiền, hai đứa bé vận mệnh liền bị triệt để trao đổi. Trên hợp đồng tiêu chuẩn thời gian là trước thời gian 2 năm mà ni, Đinh Trúc lập tức buông xuống cái này mấy phần hợp đồng, bắt đầu ngược lại tìm kiếm tuổi của hắn phần. Rất nhanh nàng liền tại một văn kiện trong hộp tìm được năm nay hợp đồng. Bên trong hợp đồng cũng không tính nhiều, đại khái chỉ có mấy chục phần. Nhìn, hàng năm tiến hành dạng này hoạt động chí ít đều có dạng này mấy chục nhà, thì có mười mấy cái hài tử tính mệnh bị vô tội trao đổi. Rất nhanh, Đinh Trúc ngay tại văn kiện trong hộp tìm được Jenny cùng Jim hợp đồng. Jim hợp đồng bên trong, cái này 6 tuổi hài tử sinh mệnh bị dùng để bán một cái giá tốt, là một bút phi thường lớn đầu tư. Tại hợp đồng ký kết cùng ngày, phần này đầu tư liền đã tụ hợp vào một cái tên là Zero O'Gray tài khoản. Mà tại hợp đồng sau cùng ký tên bên trong, xuất hiện Jim Zoller danh tự. Đinh Trúc quay đầu lại hỏi Tần Qua, Zero O'Gray là ai? Tần Qua cau mày nghĩ nghĩ, nếu như không có đứa nhỏ này thân thể còn sót lại Weibo ký ức không có sai, đây cũng là Jim phụ thân của Gray. Thế nào? Khóe môi nổi lên đắng chát ý cười. Đinh Trúc đem Jim Gray hợp đồng trực tiếp đưa cho Tần Qua. Sau đó nàng lật ra Jenny hợp đồng. Tại phần này hợp đồng bên trong, Jenny tuổi trẻ sinh mệnh là dùng để trao đổi một cái ở trong chính phủ rất có chất béo chức vị, cùng rất lớn một bút tiền đền bù. Nàng nhìn một chút hợp đồng cuối cùng ký tên Marcus Cubo. Còn có một bên khác là Kerry Moore. Kerry Moore, Đinh Trúc ngây ngẩn cả người. Nàng trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, cái tên này làm sao lại xuất hiện tại mình mua bán trên hợp đồng. Nếu như nàng không có nhớ lầm, người này không phải là thống đốc sao? Thu hoạch được manh mối 9, Marcus Cubo cùng Kerry Moore ký kết sinh mệnh trao đổi hợp đồng. Đinh Trúc, ngươi đến xem Monster cùng Đinh Trúc ngay tại vì Jenny cái cô nương này tiếc hận không giống. Tần Qua chỉ là đem kia phần hợp đồng quét một lần liền để ở một bên, không có chút nào nửa điểm ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Ánh mắt của hắn vẫn là rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Ngươi phát hiện cái gì? Đinh Trúc vừa sửa sang lại tất cả manh mối, vừa đi đến Tần Qua bên người, nhìn về phía màn hình. Theo Tần Qua thao tác, màn hình bên trên xuất hiện dạng này mấy phần văn kiện. Một phần là cái này một lần thành công thông qua khảo thí học sinh danh sách. Một phần là cuộc thi lần này bị đào thải học sinh danh sách. Còn có một phần là một cái khảo thí hệ thống. Bên trong là lần này tham gia tất cả khảo thí danh tự. Ngươi nhìn, những tên này, hai phần văn kiện cùng khảo thí hệ thống bên trong đồng thời xuất hiện mười mấy cái danh tự. Tần Qua dùng tay chỉ dùng lục sắc con trỏ chú danh tự. Những này là thông qua học sinh. Ngươi nhìn, bọn hắn đang thi hệ thống bên trong, thành tích theo hệ thống bên trong không ngừng nhảy ra hình tượng. Đinh Trúc nhìn thấy một phần phần phiếu điểm, đều không ngoại lệ, thành tích của bọn hắn đơn trên đều tiêu chuẩn đào thải cuối cùng thành tích. Ngươi là nói, những này đào thải người đều xuất hiện ở thông qua khảo thí trong danh sách. Mặc dù ngay từ đầu khi nhìn đến hợp đồng thời điểm liền đã biết là cái kết quả này, nhưng là xa xa không có hiện tại nhìn thấy thực sự chứng cứ tới rung động lòng người. Phải biết, trong này mỗi cái danh tự không hề chỉ là một cái tên đơn giản như vậy. Bọn hắn là từng cái tươi sống sinh mệnh. Bọn hắn lúc đầu có rất tốt tương lai. Bọn hắn có thể tiếp tục sống sót. Hiện tại, lại không còn có cái gì nữa. Không sai, ngươi đang nhìn cái này. Tần Qua lần nữa sao động bàn phím. Rất nhanh, bị đào thải phiếu điểm bên trong cũng không ít danh tự xuất hiện. Cùng khảo thí hệ thống vừa so sánh, những người này ở đây hệ thống cho điểm phiếu điểm bên trong, bọn hắn đều là thông qua thành tích. Sự tình đến đây còn có cái gì không hiểu đâu. Có người lợi dụng quyền trong tay cùng tiền tài làm bộ, uổng chú ý chế độ cùng nhân tính ranh giới, cuối cùng tiến hành gian lận. Chờ một chút, đây là ai? Tại thoáng một cái đã qua thông qua người khảo thí hệ thống bên trong. Đinh Trúc bỗng nhiên nhìn thấy một cái tên. Nàng để Tần Qua đem cái tên này ngã tới Zvis Mo, phiếu điểm bên trên bên tay phải có người này ảnh chụp. Đây là một chương tuổi trẻ anh tuấn phi thường thụ các cô nương thích mặt. Giờ này khắc này gương mặt này lại cười đến vô cùng sán lạn. Đinh Trúc lặng lặng nhìn thành tích của người này, 12 phần, 6 hạng khảo thí tổng hợp, hắn chỉ có 12 phần, max điểm lại là 600 phần. Nhìn một chút Jenny phiếu điểm Money, Đinh Trúc còn nói. Sau đó nàng nhìn thấy thuộc về Jenny Kubo phiếu điểm. Phiếu điểm bên trên cô nương cười đến rất ngượng ngúng ngại ngùng. Tóc vàng mắt xanh là một cái xinh đẹp ngọt ngào. Mà thành tích của nàng tổng điểm lại cao tới 527 phân. Dựa theo đơn khoa 60. Tổng điểm vượt qua 360 phân liền có thể thông qua khảo thí quy định. Vị này gọi là Jenny Kubo cô nương hiển nhiên là thông qua khảo thí. Mà cái kia đối nàng cầu hôn bạn trai lại căn bản không có thông qua. Sự tình đến nơi này còn có cái gì không hiểu sao? Đinh Trúc híp mắt cười lạnh hai tiếng. Tần Qua lại chỉ Zvis phiếu điểm nghi hoặc. Người này bình thường thành tích rất tốt a. Ngươi nhìn, ngày thường thành tích cuộc thi cơ hồ mỗi lần đều là a. Làm sao chỉ thi 12 phân? Cố ý áp thu hoạch được manh mối 10. Bình thường thành tích ưu tú Zvis tại ASC trong cuộc thi. Cố ý chỉ thi 12 phân. Không có thông qua khảo thí. Nhiệm vụ 2, tìm tới tất cả manh mối. Làm nhiệm vụ hoàn chỉnh kịch bản đã hoàn thành. hoàn chỉnh kịch bản nhiệm vụ hoàn thành đến vội vàng không kịp chuẩn bị. Tại Đinh Trúc còn chìm đắm trong đầu to lớn tin tức nơi phát ra thời điểm. Nàng liền nghe đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, vân vân, vân vân vân vân, làm cho nàng sửa sang một chút. Cái này tựa như là một cái rất cầu huyết cố sự. Hết chương.